Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340. Chương 340. Ta mộng du sai chỗ. 2. Ta mộng du sai chỗ. Trong văn phòng có người phốc phốc bật cười. Đem ánh mắt từ trên thân Hạc Vãn An quất mở Hàn Kinh Niên. Nghe tiếng nhìn lại, là bưng chén cà phê, che lại cười lộ ra hai hàng răng trương đặc trợ. Hàn Kinh Niên ánh mắt lập tức trầm xuống, cảm nhận được sát khí trương đặc trợ, vội vàng thu tiếu dung, làm bộ uống cà phê. Hàn Kinh Niên ánh mắt vừa dịch chuyển khỏi, trương đặc trợ liền đã nhận ra một đạo khác ánh mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, là Hạ Vãn An tức giận trừng tới ánh mắt. Trương đặc trợ vừa mới chuẩn bị nuốt cà phê, lập tức bị kẹt tại yết hầu chỗ. Hắn đây coi như là bị hỗn hợp đánh kép sao? Bất quá Hạ Vãn An trừng trương đặc trợ không có 2 giây. Mặt của nàng liền đằng một chút đốt lên. Nàng vậy mà vừa mới không lựa lời nói hả? Đối một phòng cổ đông, nói mình mộng du sai địa phương. Dựa vào, không phải đã nói chỉ mộ trong phòng làm việc sao? Rõ ràng là chỉ mộ cha nàng tại Hạ Vãn An sụp đổ bên trong. Có người mở miệng, vị này chính là hôm nay vừa thăng chức làm bộ phận thiết kế tổng thanh tra Hạ Vãn An tiểu thư. Cổ đông C, Hàn Tổng, như thế tuổi quá trẻ một cái nữ hài tử, đảm nhiệm tổng thanh tra trước, cái này quyết sách quá bất cẩn đi. Cổ đông D, đúng vậy a, Hàn Tổng, ngài nhìn, nàng cái này giờ làm việc, lại còn nói cái gì mộng du, công ty là để nàng đến ngủ sao? Hạ Vãn An nghe đến đó, nháy nháy mắt, cuối cùng quay lại, cái này một văn phòng cổ đông các đại lão, trong miệng chỉ trích người là nàng. Tại Hạ Vãn An trầm tư thời điểm, lại có người mở miệng, lần này người nói chuyện, Hạ Vãn An có thể gọi tên, hắn gọi Trì Diệu, cũng chính là Trì Mộ Cha. Trì Diệu, Hàn Tổng, ta cảm thấy Hạ Tiểu Thư thật không thích hợp, dù sao chúng ta Hàn Thị xí nghiệp không phải chơi nhà tròi trò chơi. Hạ Tiểu Thư cô gái như vậy nuôi dưỡng ở trong nhà làm cái bình hoa liền tốt. Vẫn là đừng tới công ty quấy rầy. Ta cảm thấy bộ phận thiết kế có tư cách đảm nhiệm tổng thanh tra trước chính là Phạm Minh. Hạ Vãn An mi tâm chậm rãi nhăn. Nuôi dưỡng ở trong nhà làm cái bình hoa như thế khinh bỉ nàng sao? Nghĩ đến, Hạ Vãn An liền âm thanh: Chế tiên sinh, ngươi là nói ta sao? Nguyên bản muốn mở miệng nói chuyện Hàn Kinh Niên ngậm miệng. Trương đặc trợ thấy Hàn Tổng không có phản ứng, cũng liền không có lên tiếng. Trì Diệu bị Hạ Vãn An nghẹn sắc mặt có chút khó coi. Nhưng hắn đến cùng là trải qua sóng to gió lớn người. Rất là bảo trì bình thản. Hạ Tiểu Thư lời nói này liền có ý tứ. Hạ Tiểu Thư gặp phải cũng không phải đưa cho ta. Cho ta muốn cái gì gặp phải. Ta gặp phải là không cho ngươi. Dù sao kia là ta xem ở Hàn Tổng trên mặt mũi miễn cưỡng cho công ty tác phẩm. Nhưng là, ta gặp phải còn chưa lên thành phố. Chỉ là một cái video. Hiện tại đã đặt mua phá trước đó tác phẩm tiêu thụ ghi chép. Mà số tiền này tổng cùng các ngươi có quan hệ à? Ta nghĩ các vị cổ đông, như vậy xem thường ta, cũng không nguyện ý dựa vào ta kiếm cái này tiền. Huống hồ các ngươi đều là có mặt mũi người, điểm ấy cốt khí cùng tôn nghiêm vẫn phải có, đúng không? Cho nên, để ta không làm tổng thanh tra cũng được, gặp phải cái này tác phẩm tất cả thu nhập đều cùng các ngươi các đại cổ đông không quan hệ. Chỉ cần các ngươi đáp ứng điểm này, ta lập tức từ tổng thanh tra vị trí này. Nếu như các ngươi nếu là thực sự là đối ta tổng thanh tra vị trí này rất có ý kiến, cũng dễ làm, Hạ Vãn An nói, nhìn về phía Hàn Kinh Niên, vẫn là ta vừa mới câu nói kia, ta muốn về ta gặp phải, đụng chạm lấy Hạ Vãn An ánh mắt một sát na kia. Hàn Kinh Niên uể oải hướng trên ghế làm việc khẽ nghiêng. Có thể, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.